Có một đôi vợ chồng đứng giữa trời mà thề là nếu như cho tụi con trúng số thì cho con được sống với con của con đến năm 18 tuổi, con chết cũng được. 3 ngày sau họ trúng số. Vậy còn cái phần nợ của cái lời thề đó, có ai đến lấy hay là không? Mời bà con đến với câu chuyện ngày hôm nay Huy kể nhé. Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Trong cái lá thư ngày hôm nay là một cái câu chuyện rất là đặc biệt, một cái câu chuyện của sự đánh đổi. Lá thư do chị Út gửi về cho kênh chúng ta, mới xảy ra vài năm gần đây thôi, kể về một cái sự việc của gia đình anh chị hai, là anh chồng và chị em bạn dâu của chị Út á. Một cái sự việc mà chị Út nói nếu như chị không chứng kiến thì dù là có nghe kể chị còn tưởng đâu nó chỉ là ở trong truyện hay là trong phim thôi. Thì gia đình của chồng chị á có 4 anh chị em. Chồng chị là Út nên ở chung với ba má. Chị ba, chị tư thì có chồng, sống ở bên chồng. Còn anh hai thì ở riêng. Nhà anh cách nhà chị Út khoảng vài trăm thước thôi. Anh chị hai làm nghề buôn rau, nghĩa là lấy rau cũ ở nhà vườn rồi đi giao lại cho bạn hàng ở ngoài chợ. Công việc làm ăn từ xưa tới giờ rất là khấm khá. Cho tới hồi đầu năm 2016 thì anh hai đột ngột qua đời do bị đột quỵ. Theo như lời chị hai kể lại thì mỗi sáng tầm 3-4 giờ là anh chị đã thức để mà đi giao rau củ cho người ta ở ngoài chợ. Chị nói kiểu như cái giờ thức nó quen rồi, tới giờ là tự động thức thôi hả. Thì bữa đó chị thức, quay qua đụng vô người anh hai thì thấy anh lạnh ngắt rồi. Chị nói nó lạnh tới nỗi mà chị giật mình, chị rụt tay lại luôn đó. Khi mà rụt tay lại rồi á thì một lần nữa chị đưa tay chạm vô, lây người ảnh, lúc này mới cảm giác là cả người của ảnh cũng cứng luôn rồi. Lúc đó chị mới la làng lên. Thằng Khôi con trai chị năm đó nó cũng 16 tuổi rồi. Nó mới chạy qua phòng của chị, sau đó thì chạy lại đằng này cho hay. Giờ đó thì chú Thím Bãi, tức là ba má chồng của chị Út đã thức rồi. Nghe thằng Khôi nói là anh hai mất rồi, Thím Bãi xỉu ngang luôn, phải đưa vô bệnh viện cấp cứu. Năm đó anh hai mới có 41 tuổi thôi. Trước đó anh không có bất kỳ một cái dấu hiệu bệnh gì hết. Sức khỏe của anh vẫn rất là tốt. Nhưng mà khi anh mất rồi thì mọi người mới nhớ lại những cái lời nói, những cái hành động trước đó của anh. Nó giống như là một cái lời trăn trối vậy đó. Thông thường khi mà đi làm về thì anh hai sẽ chăm sóc gà vịt này kia ở sau nhà, rồi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nên ít có lợi nhà chị Út chơi. Lâu lâu có chuyện gì mới ghé thôi. Có khi 3-4 ngày liền anh cũng không có lại chơi. Có chị hai với hai đứa nhỏ thì hay lui tới. Tính ảnh đó giờ vậy, ít đi chơi, chứ hoàn toàn không có xích mích gì với chú Thím Bãi hay là anh chị Út gì hết. Khoảng 10 ngày trước khi mà ảnh mất á, thì ngày nào ảnh cũng lại đằng này chơi hết. Mà cứ chiều chiều là ảnh thả bộ lại nhà, ngồi nói chuyện với chú Thím Bãi, hoặc là rủ anh Út lai trai. Hai anh em nướng vài con khô rồi ngồi lai trai chơi vậy đó. 5-7 ngày liền thì chị Út thấy cũng lạ, nhưng mà chị không có dám nói. Tại chị nói ra sợ mọi người nghĩ là anh hai lại nhà chơi chị không thích thì mất công nữa. Nhưng mà Thím Bãi cũng thấy lạ. Bữa đó Thím mới hỏi chơi, mà thật ra là cũng hỏi thiệt. Thím hỏi chứ hồi trước giờ có khi cả tuần không thấy mày đâu, cắp trại làm gì mà ngày nào mày cũng lại vậy. Bộ hai vợ chồng nhà có chuyện gì hả? Anh Hai nói chứ đâu có diện chuyện gì đâu. Tại muốn gặp ba má nên mới lại chơi thôi. Tranh thủ còn gặp ngày nào hay ngày đó. Đợi giờ sống chết mấy hồi má ơi. Tranh thủ nếu còn gặp được thì gặp. Thím Bãi mới rầy. Thím nói chứ tự nhiên nói cái chuyện gì đâu không vậy mày. Trước đó là cô Tư ở trong xóm mất. Con của cô đều đi làm xa hết. Có người con gái thì lấy chồng bên Đài Loan. Tất cả không có ai nhìn được mặt cô lần cuối hết. Anh Hai mới nói là anh thấy cái cảnh á, mấy người con của cô Tư xa cha mẹ. Mỗi năm chỉ về gặp được có 3-4 lần thôi. Rồi tới khi cô Tư mất á, thì khóc lóc thở than này kia. Thấy cái cảnh đó anh mới nghĩ á, người ta ở xa, ít được gặp cha mẹ. Còn ảnh ở gần, tại sao không thường xuyên qua thăm cha mẹ? Nghĩ đơn giản vậy thôi, rồi ngày nào anh cũng qua. Nói chung đại khái lúc đó anh nói cái ý là vậy đó. Mình nghĩ thì anh nói cũng đúng, bởi vậy không có ai có suy nghĩ gì thêm. Về phần chị Hai á, thì chị nói mấy ngày trước, trong lúc hai vợ chồng đang đi làm, tự nhiên anh Hai anh nói chứ thằng Khôi nó còn nhỏ, với lại nó mắc đi học. Mai mốt lỡ mà anh không đi với em nữa rồi á, thì không biết làm sao mà em đi làm được. Chị mới nói chứ ông khùng hay gì vậy ông nội? Tính đi theo vợ bé hay gì mà đòi kêu thằng Khôi đi với tôi? Anh Hai nói chứ không lẽ anh không bệnh, sợ bị bệnh rồi đi làm không có được. Mà không đi làm, không giao đồ cho người ta rồi lấy cái gì mà bán mà sống. Đó là một cái chuyện. Thêm một cái chuyện khác là trong cái lúc mà hai vợ chồng coi một cái bộ phim ở trên vô tuyến á, thì trong đó có cái cảnh người chồng chết, người vợ khóc quá khóc đi. Anh Hai mới hỏi chị Hai chứ mai mốt anh chết rồi, em có khóc vậy không? Trời ơi, bà la làng lên. Coi phim thì tập trung coi đi, hỏi ba cái tầm sàm bá láp gì đâu không à. Lúc đó cái anh cũng cười cười cho qua, chứ anh không có nói gì thêm. Còn đối với thằng Khôi á, thì anh nói với nó như vậy. Bữa đó kiểu như có hơi rượu trong người rồi, anh mới nói với thằng Khôi á, là đừng có thấy nhà mình vậy mà tưởng mình nghèo nghe con. Tao với mẹ mày đi mần, tiền để dành đó lo cho anh em mày đi học, chứ không có muốn xây nhà cao cửa rộng như người ta đang làm cái gì. Sau này cho dù có xảy ra chuyện gì thì mày cũng ráng học cho tới nơi tới chốn, không có bỏ học giữa chừng nghe con. Lúc đó thằng Khôi nó cũng nghĩ là anh xỉn vô anh nói vậy thôi, đâu có nghĩ đó là cái lời trăn trối của anh đâu. Sau này mỗi lần nhắc về anh Hai á, thằng Khôi nó nhắc lại cái chuyện đó, mỗi lần nhắc nó đều khóc, tội nghiệp lắm. Mà anh chị Hai rất là thương nhau, từ lúc cưới cho tới lúc anh Hai mất luôn. Ít khi nào mà nghe hai người cãi giả cái gì lớn tiếng. Không biết là hai vợ chồng có cãi nhau hay giận hờn hay không thì không rõ, chứ hàng xóm là không bao giờ thấy hai người lớn tiếng. Bởi vậy anh Hai đi, chị Hai khóc rất là nhiều. Đám tang 3 ngày mà chị xỉu hết mấy lần, phải đưa đi bệnh viện truyền nước biển tới 2 lần. Ai nhìn thấy cũng thương hết. Sau cái đám tang của anh Hai thì có cô ba trong xóm bị bệnh. Cái mặt của cô tự nhiên nó sưng lên giống như là người ta bị quay bị vậy đó. Nó sưng hết hai bên luôn. Ban đầu tưởng quay bị, đi mua thuốc uống này kia, rồi đi thầy khoáng nữa, nhưng mà không hết. Rồi đi khám bệnh viện lớn nhỏ gì cũng không hết. Cuối cùng là đi thầy. Thầy nói cái này là nói bậy cái gì đó, cho bị người âm quở. Kể lại cho hàng xóm nghe thì người nhà nói là cô ba đi ngang một cái miếu rồi nói cái gì đó rồi bị quở thôi. Sau này mới nghe lại là thì ra cái bữa mà đám tang anh Hai á, thấy chị Hai khóc như vậy đó, cô ba cũng mới nói là mấy cái đứa mà chồng chết càng khóc nhiều là càng mau lấy chồng khác, Tại nó được chồng cưng chiều quen rồi, không có chồng là chịu không có nổi. Lúc nghe vậy mấy người hàng xóm khác người ta cũng có rầy, nói sao mà nói kỳ vậy, lỡ đâu anh hai anh nghe được anh quở đó. Cậu nói chứ thì có làm sao tao nói vậy, không tin thì chờ đi mới mốt biết hả. Cậu về đêm đó cậu chiêm bao thấy anh hai tát vô miệng bà, sáng bữa sau thì nó mới sưng lên vậy đó. Cuối cùng là phải lập bàn cúng vái mới hết. Chắc cổ mắc cỡ nên không có dám nói cho hàng xóm biết. Chỉ nói là nó bậy ở miếu nên bị quở thôi. Mà đợt đó cổ với cô Út, em ruột của cổ á, xảy ra xích mích cự cãi cái gì đó. Cổ Út cổ ghét, cổ mới đi khui cái chuyện đó cho người ta biết. Rồi khi mà anh hai mất rồi, chị hai không có đi bỏ mối rau củ cho người ta nữa. Tại còn có mình ơn chị à, với lại thân đường bà con gái nên làm đâu có nổi. Chị mở một cái sạp rau ngoài chợ luôn, buôn bán kiếm tiền nuôi con, nuôi hai đứa ăn học. Tới đầu năm lớp 12 thì thằng Khôi nó chểnh mảng cái việc học. Nó không có lo học mà lo tụ tập bạn bè ăn chơi không à. Chuyện đó chị hai không có biết, tại tối ngày chị chỉ lo buôn bán ở ngoài chợ. Nó cần mua sắm hay học thêm cái gì là chị lo cho nó cái đó. Chị có thấy lạ là nó xin tiền chị nhiều hơn lúc trước. Chị nghĩ do cuối cấp nên nó học hành nhiều hơn, nên tốn nhiều hơn thôi. Có một số người nhìn thấy nó tụ tập đi chơi với bạn bè, về nhà hỏi thì nó chối không à. Nó trước giờ thì ngoan lắm, nên ở nhà cũng không có nghi ngờ gì nhiều. Rồi cái bữa đó sáng thức dậy sớm mà hai cặp giò của thằng Khôi á, nó sưng hết trơn lên, không có đi học được. Sáng đó chị hai đi chợ bán rau rồi, không có nhà, chỉ còn có thằng Khôi với con Ngọc, con gái của chị. Con Ngọc mới chạy lại cho anh Út hay. Anh Út mới tới đưa nó đi bệnh viện, sau đó báo cho chị hai hay. Thằng Khôi nằm viện cả tuần luôn mà hai cái giò vẫn không hết. Cả nhà mới tính chuyển nó lên trên bệnh viện thành phố. Lúc đó nó mới kể, nó kêu khoan hẳn chuyển nó lên thành phố, để con về con giái cha một cái coi hết không. Nó thú thiệt là cấp rài nó hay trốn học để đi chơi net, đi đánh bida, rồi tụ tập ăn nhậu với bạn bè. Xong rồi cái đêm đó nó chiêm bao thấy anh hai, gương mặt ảnh nhìn nó rất là dữ. Ảnh la nó tại sao không lo học mà lo trốn đi chơi này kia. Ảnh còn nói chứ mày nhắm mày không học được thì tao đập cho mày què giò, để mày khỏi đi chơi luôn. Sau đó anh lấy một cái cây rất là to, đập liên tiếp vô giò nó đó. Trong chim bao nó không có nói được cái gì hết. Nó chỉ biết là anh hai rượt nó chạy, nhưng mà nó chạy không được nên bị ảnh đập vô giò thôi. Tới khi nó tỉnh dậy á thì không có sao, nhưng mà nó ngủ một giấc tới sáng là hai cái giò sưng lên vậy đó. Ban đầu nó nghĩ là do nó bị bệnh nên nó không có dám kể lại cái giấc chiêm bao cho ai hết, rồi sợ kể ra thì bị la cái tội đi chơi nữa. Cho tới cái việc nằm bệnh viện 7 ngày không hết, nó mới biết sợ, nó mới kêu là về nhà giái anh hai thử. Đêm đó về nhà, nó thắp nhang khấn anh hai. Nó hứa nó sẽ lo học, không có ăn chơi này kia nữa. Rồi chị hai nè, anh Út nè, chú Thím Bảy, ai cũng thắp nhang khấn xin anh bỏ qua cho nó, mai mốt nó không dám tái phạm nữa đâu. Diệu kỳ lắm, khấn xong buổi sáng là buổi chiều hai cái giò nó xẹp dần lại, đỡ đau nhức hơn. Hai ngày sau thì khỏi hẳn, không có cần thuốc men gì hết trơn. Từ đó về sau nó sợ, nó không có dám chơi bời nữa, nó lo học lại. Con Ngọc thấy anh nó như vậy thì nó cũng sợ, bởi vậy nó cũng chăm chỉ học hành lắm. Rồi thằng Khôi nó đậu đại học, đi học trên thành phố. Chị hai có giao kèo với nó trước rồi. Chị giao là chị nuôi nó hết đại học. Khi nó ra trường nó phải nuôi lại con Ngọc học đại học. Tại vì nó vừa ra trường là con Ngọc vừa vô đại học mà. lúc mà thằng Khôi vừa ra đại học, đi làm được rồi, là chị hai cũng nghỉ bán ở chợ luôn, tại vì chị bị bệnh. Trước đó chị đã bệnh rồi, nhưng mà ráng gồng để lo cho nó. Thời điểm thằng Khôi bắt đầu vô năm 2 là chị đã bị bệnh rồi. Chị bị chứng mất ngủ kinh niên. Chị nói cái bệnh của chị là mãn tính luôn rồi. Thí dụ như mà lúc trước một ngày ngủ mấy tiếng đi, 6, 7, 8 tiếng gì đó đi, rồi cái giấc ngủ nó từ từ nó ít lại. Cái sự ít đi đó mình không có để ý, chị nghĩ là càng lớn tuổi thì càng khó ngủ. Cho tới khi mà một đêm chị chỉ ngủ được 2-3 tiếng đồng hồ mới bắt đầu đi khám, thì nó đã quá trễ rồi. Lúc đó chị bằng cách nào cũng không hết được, bệnh ngày một nặng thêm. Lúc đầu chị ráng, nhưng mà riết rồi một đêm ngủ chỉ được chừng 5-10 phút là chị mừng lắm rồi đó. Thời điểm đó vừa đi làm mà lại không ngủ được, không nghỉ ngơi được. Chị càng ngày càng ốm, càng xanh xao hơn lúc trước. Anh Út với chú Thím Bãi có khuyên chị là nên tập trung trị bệnh đi, đừng có ráng nữa. Nhưng mà chị nói chứ còn bao lâu nữa đâu, là thằng Khôi nó ra trường rồi. Đợi nó ra trường xong thì chị mới nghỉ được. Tới lúc thằng Khôi nó ra trường rồi thì chị nghỉ làm, ở nhà lo tập trung trị bệnh. Vừa đi khám bác sĩ mà cũng vừa hút thuốc nam uống. Thì có hai chị em bạn dâu ở gần mà, cho nên chị Út cũng thường xuyên lui tới với chị hai. Ai chỉ ông thầy nào ở đâu, hai chị em cũng ráng đi tới đó để mà hút thuốc về uống. Hỏi thăm chị hai có đỡ hơn không thì chị nói đỡ. Hồi trước ngủ một đêm được chừng 5-10 phút, bây giờ có khi được nửa tiếng, một tiếng rồi. Mặc dù chị hai nói vậy, nhưng mà nhìn sắc mặt của chị cũng không có khá hơn gì mấy. Chị cũng gầy gò xanh xao lắm. Rồi ban đầu chị còn nói chuyện cười nói vui vẻ, nhưng mà dần dà về sau chị trầm đi. Ít khi nói, ít cười hơn trước, giống như là rơi vào trầm cảm vậy đó. Chị Út mới lại nhà, hỏi cái gì thì trả lời cái đó, chứ không có hỏi lại hay trả lời thêm cái gì hết. Thí dụ như hỏi chị ăn cơm chưa, chị nói ăn rồi, hoặc là chưa thôi, cô không có nói gì thêm. Mà chị trả lời một cách rất là lạnh lùng, cái kiểu như là phải gượng ép để trả lời. Bác sĩ có dặn là phải thường xuyên tới lui, nói chuyện, chứ để không là dễ rơi vào trầm cảm. Gia đình hiểu rõ cái chuyện đó, tại vì ai cũng hiểu chị hai rất là thương anh hai. Anh hai mất đột ngột như vậy, chị thật ra là chị suy sụp dữ lắm. Đó cũng là một trong những cái lý do khiến cho bệnh tình của chị ngày càng thêm nặng. Nhưng mà bản thân chị Út còn phải phụ anh Út đi ruộng đi rẫy này kia, đâu có thể nào mà tối ngày lại nhà chị hai được. Chú Thím Bãi cũng vậy, chỉ tranh thủ lúc rảnh thì lại đó với chị thôi. Hai đứa con chị thì đều sống ở thành phố hết rồi. Ngày nào tụi nó cũng tranh thủ thời gian gọi điện về hỏi thăm chị. Có một cái bữa đó, chiều đó là chị Út với Thím Bãi ở nhà của chị hai chơi. Tới hơn 6 giờ mới về đằng này. Ở đó nói chuyện này kia nó cũng bình thường, chị hai cũng không có biểu hiện gì lạ hết. Đi về đằng này mới đâu có chừng 7 giờ thôi, thì thằng Khôi nó điện cho chị Út. Nó kêu Thím Út ơi, chạy lại coi mẹ con giùm coi. Sao mà con với con Ngọc điện nãy giờ mà mẹ không bắt máy? Con Ngọc nó khóc bù lu bù loa, nó kêu nhờ Thím Út chạy lại nhanh đi, coi chừng đi chậm là không kịp, sợ mẹ con này kia tự giận đó. Cái lúc mà con Ngọc nó nói, cả nhà đều nghe hết. Tuy là không có hiểu chuyện gì, nhưng mà không biết sao lúc đó anh Út với chị Út chạy thiệt nhanh tới nhà. Vô tới là chị hai treo toàn ten ở trong rồi. Cổ thì trên sợi dây, hai chân thì đang giãi, cái ghế thì ngã lăn cù dưới đất. Anh Út anh quảng hồn anh nhào tới anh đem xuống, cứu được một mạng. Khi mà đem xuống rồi á, thì chú Thím Bãi mới đi tới. Hàng xóm người ta nghe nhoi nhoi, người ta mới chạy lại coi coi cái chuyện gì. Thì anh chị Út kể tóm tắt vậy đó, rồi la chị hai quá trời. Lúc đó tội nghiệp chị lắm. Chị ôm thím Bãi, chị nói má ơi để cho con chết đi, chứ con sống vậy khổ quá má ơi. Đáng lẽ hồi đó là con chết theo anh Quân rồi, mà tại con của con còn nhỏ quá, con ráng sống tới bây giờ là quá đủ rồi má ơi. Thím Bãi nói thằng Hai nó vắng số, tụi nhỏ đã mất cha rồi, không lẽ bây giờ để cho nó mất mẹ luôn hay sao? Mọi người cũng xúm vô mỗi người một câu, lựa lời khuyên chị. Cuối cùng chị cũng nguôi ngoai đi, rồi hứa là mai mốt không có làm chuyện dại dột như vậy nữa. Lúc này mới nhớ tới thằng Khôi với con Ngọc, chị mới gọi điện báo cho tụi nó biết để tụi nó được yên tâm. Hỏi con Ngọc sao mà nó lại nói như vậy. Nó nói chiều nó đi học về, cả ngày nó mệt rồi, nó lăn ra nó ngủ một giấc dài luôn. Hai anh em có mướn một căn nhà nguyên căn, có hai cái phòng để ở, mỗi đứa một phòng. Thì trong lúc nó ngủ, nó mơ thấy chị Hai treo toàn ten ở trong nhà. Nó mới giật mình nó tỉnh giấc, chạy ra kêu Khôi điện thoại về liền. Mà Khôi nói điện nãy giờ rồi không có nghe máy, thì như một cái linh tính mách bảo vậy đó, nó không có chần chờ, nó lấy máy nó điện liền cho chị Út. Anh Út anh cẩn thận, anh leo lên anh cắt cái sợi dây đó, anh đem đi anh đốt. Thì tối đó thím Bãi với chị Út ngủ lại nhà chị Hai, sợ chị lại nghỉ quẩn. Chị Hai thấy ngại hay sao đó, chị nói thôi để chị ở nhà mình ên được rồi, chị không có nghỉ quẩn nữa đâu. Nhưng mà thím Bãi không có yên tâm, thôi ở đây cho nó chắc, ngày mai thằng Khôi với con Ngọc về rồi tính. Ở đâu cũng tới khuya thì tắt đèn đi ngủ. Chị Hai thì ở trong phòng của chị, còn chị Út với thím Bãi thì văng mùng ngủ ở cái bộ giạc nhà trước. Do cũng trễ rồi nên mới nhắm mắt lại thì chị Út với thím Bãi ngủ mất tiêu rồi. Ngủ được một lát thì thím Bãi mới khều, kêu chị Út thức dậy. Chị dậy, thím Bãi mới ra hiệu chị im lặng, rồi chỉ tay về hướng phòng của chị Hai. Cái phòng lúc này đang sáng đèn, mà nghe cái tiếng chị vừa khóc vừa nói chuyện, nhưng mà không có rõ là đang nói cái gì. Hai mẹ con mới đi lại sát cửa phòng để nghe thử, cũng không nghe được luôn. Chị Út nói cái cảm giác lúc đó của mình nó ớn lạnh, nó sợ sợ làm sao đó. Cuối cùng thím Bãi mới gõ cửa. Chị Hai ra mở cửa thì thấy đôi mắt chị đỏ que. Hỏi chị nói cái gì thì chị nói là do ngủ không được nên đọc kinh, mà đọc tới cái chỗ đó thấy cảm động quá nên khóc. Trên tay đang cầm cuốn kinh thiệt. Cho nên là chị Út với thím Bãi không có nghi ngờ cái gì. Chị Hai mới nói bình thường chị ngủ không có được thì chị đọc kinh, bởi vậy mới không cho thím Bãi với chị Út ngủ lại, sợ làm phiền hai người ngủ không có được. Thím Bãi mới nói có gì đâu, đọc kinh thì cứ đọc đi, tại nửa đêm thức giấc nghe tiếng khóc cho nên mới hỏi thăm thử thôi. Nói với chị Hai á, thì thím Bãi nói cho qua chuyện. Còn khi về nhà thì thím mới nói với chị Út là lúc đó đó thím đang ngủ thì giật mình bởi cái tiếng khóc của chị Hai. Mà lúc đó vừa khóc, chị vừa khóc nức nở mà vừa nói cái gì giống như là đang van xin hay là cầu xin ai đó vậy đó. Bởi vậy mới kêu chị Út dậy để mà nghe chung. Nhưng mà khi chị dậy á, thì tiếng khóc, tiếng nói chuyện của chị Hai ở trong phòng nó đã nhỏ hơn rồi. Ngày hôm sau thì hai đứa nhỏ nó về. Nó vừa khóc vừa la chị Hai, trách chị này kia. Chị cũng nói mai mốt chị không có làm vậy nữa, kêu hai đứa cứ yên tâm mà đi học, đi làm ở trển đi. Rồi mọi chuyện nó cũng qua đi. Cho tới khoảng một tháng sau thì chị Hai lại treo cổ một lần. Lần này chị treo cổ vào buổi trưa ở cái cây mù u sau nhà, nhưng mà may mắn lại được cứu sống một cách ly kỳ nữa. Cái nhà kế bên của nhà anh chị á, là nhà chị anh Hồ với chị Nga. Nhà hai anh chị có nuôi một con chó. Bình thường thì xích nó lại. Khi nó muốn đi vệ sinh hay cái gì đó nó sủa lên. Mở cái dây xích thì nó chạy đi vệ sinh một lát rồi nó quay về. Lại xích vô tiếp. Chị Nga mới kể là trưa hôm đó con chó nó la lên nên chị tháo xích cho nó. Bình thường mà tháo xích ra một cái là nó chạy nhanh ra sau hè. Nhưng mà bữa đó thì khác. Nó chạy tới trước mặt chị. Nó cứ lắng quắng rồi nó ngậm cái quần của chị nó kéo đi. Ban đầu chị không có hiểu ý nó. Chị la lên rồi kêu nó đi tiểu gì thì đi đi. Chứ lôi chị làm cái gì. Nhưng mà nó vẫn cứ lặp đi lặp lại cái hành động đó. Anh Hồ anh cũng thấy lạ. Anh mới kêu thôi đi thử nó coi nó dẫn đi đâu. Nó dẫn một hơi qua tuốt bên giường nhà chị hai. Còn theo lời chị Nga kể lại á, thì con chó nó chạy mà nó chạy một cách rất là hối hả. Chạy một lúc là nó đứng lại, nó ngoái đầu nó kêu ăn ẳn lên như nó hối thúc hai người phải đi nhanh theo nó vậy đó. Hai anh chị cũng ráng đi nhanh theo. Gần tới bên giường, từ xa là thấy có người treo lủng lẳng ở trên cây. Mới chạy dội lại thì rất may là chị hai vẫn còn giãi cái chân chứ chưa có đi. Anh Hồ anh quảng hồn anh leo lên anh đưa chị xuống. Sau đó mới la làng lên cho chòm sớm hay. Người ta mới khuyên chú Thím Bãi là đưa chị hai đi coi thầy đi. Tại vì cái người mà có ý định tự tử, nhất là treo lên như vậy á, thì sớm muộn gì cũng sẽ đi theo cái kiểu đó hà. Kiểu như có ma thần dòng xúi dục á. Dù mình đã cẩn thận cắt cái sợi dây đem đi đốt rồi. Rồi gia đình cũng đem chị đi. Nhưng mà chị nói khỏi đâu. Chị biết là có đi chị cũng sẽ chết. Chị nói anh hai mất không phải là do bệnh hoạn gì hết, mà là do bị bắt đi. Còn chị ráng xin để được ở lại nuôi hai đứa nhỏ học ra nghề đàng hoàng. Chị xin là xin sống tới với con Ngọc lúc nó ra trường luôn. Nhưng mà người ta không cho. Người ta muốn bắt chị đi cho bằng được. Mọi người nghe không hiểu gì hết. Chị mới nói là mọi chuyện nó đã xảy ra từ cái năm mà con Ngọc nó 1 tuổi. Chỉ có hai vợ chồng biết với nhau thôi. Thời điểm đó thằng Khôi là với con Ngọc nó bệnh liên miên. Hai vợ chồng làm ăn cũng trật vuột. Con Ngọc thì nó nhỏ. Chị hai chủ yếu ở nhà chăm sóc cho tụi nó. Mọi chuyện làm ăn đều là anh hai làm hết. Nhưng mà làm thất bại, tiền không có đủ lo cho gia đình. Nội ngoại hai bên cũng nghèo, đâu có tiền bạc gì đâu mà giúp đỡ. Anh hai anh mới bị người ta dụ. Anh lao vô cờ bạc, rồi sinh ra nợ nần. Chị hai khẳng định là do khó khăn anh hết đường rồi anh mới làm liều. Chơi đại, chứ không phải là do anh ham mê cờ bạc mà sinh ra cái chuyện đó. Thời điểm đó anh nợ người ta 40 triệu. 2006 mà 40 triệu là tiền nó cũng lớn, nó không có nhỏ. Anh về anh nói thiệt với chị hai là tình hình vậy đó. Bây giờ không có khả năng trả nợ. Sớm muộn gì người ta cũng tới đòi. Phải bán đất bán nhà trả cho người ta thôi. Chị nói lúc đó chị cũng chỉ muốn tự giận chết thôi. Chị mới nghĩ ra một cái quyết định táo bạo. Là chị tự tử chết cùng với hai đứa nhỏ. Chứ chị chết rồi thì hai đứa nhỏ ai nuôi? Nửa đêm chị dám ôm hai đứa con ra tuốt ngoài ruộng. Đem theo bình sữa có pha thuốc chuột để cho con Ngọc uống. Còn bánh thì chị tẩm sẵn thuốc rồi để cho chị với thằng Khôi ăn. Anh hai anh tin ý, anh phát hiện anh cản lại. Và cái lúc mà phát hiện cản lại xong, anh mới giơ tay lên trời anh thề độc. Anh nói nửa đêm nửa hôm, có trời đất thánh thần, ma quỷ chứng giám cho anh. Anh chơi cờ bạc là vì muốn có tiền lo cho vợ con. Nhưng mà anh càng ngày càng lún sâu gây ra nợ. Anh nợ thì anh chịu, chứ vợ con anh không có tội tình gì hết. Bây giờ nếu được cho anh trúng số đi, để anh trả nợ, thì anh xin trả lại bằng cái mạng của anh. Chị hai nghe ảnh thề vậy chị đứt ruột. Thấy thương ảnh, chị nói nếu như mà cho anh hai trúng số đặc biệt kiểu vậy đó thì xin chết chung với anh hai, nhưng mà xin cho anh chị được nuôi hai đứa nhỏ cho tới lớn lớn một chút, tụi nó đủ 18 hết rồi thì lấy mạng của anh chị đi. Lúc đó là bí đường rồi, hết biết làm sao. Thề xong, hai vợ chồng ôm hai đứa con khóc. Thằng Khôi nó cũng lớn, là con lớn, nhưng mà nó còn nhỏ xíu à, nó đâu có hiểu, nó đâu có nhớ gì đâu. Sau đó thì đi vô nhà. 3 ngày sau anh hai trúng 2 tờ vé số đặc biệt, loại 5.000 hồi đó đó. Mỗi vé như vậy trúng được 125 triệu, tổng cộng là 250 triệu, trừ thuế các thứ ra lãnh được 225 triệu. Trả nợ cả gốc lẫn lãi là 45 triệu, số còn lại thì dùng làm vốn mừng ăn. Và cái chuyện trúng số đó chỉ có hai vợ chồng biết thôi chứ hoàn toàn không ai biết. Rồi từ thời điểm đó trở đi là làm ăn suôn sẻ, khấm khá lên. Có tiền nhưng mà cất để dành đó, không có dám xài, cũng không có dám cất nhà xây nhà gì hết, sợ người ta nghi này kia. Hai vợ chồng quyết định là để lại cái số tiền đó để lo cho hai đứa nhỏ đi học. Tất cả đều biết là lời thề linh nghiệm rồi. Khi hai người trúng số thì họ chắc chắn là tới năm con Ngọc 18 tuổi thì anh chị sẽ phải trả giá bằng chính cái mạng sống của mình. Chị hai nói cái thời gian đầu trúng số nhưng mà không có mừng, rầu lắm. Anh hai nói chứ thôi rầu gì, giờ mình có tiền mình lo cho con là được rồi, sau này mình chết mình cũng mãn nguyện mà, hy sinh đời mình để cho đời con nó được sung sướng, coi như là hai vợ chồng tái sinh thêm một lần rồi còn gì nữa. Thôi đừng có rầu. Dần già thì chị cũng bớt sợ hơn, bớt suy nghĩ hơn hồi trước, cứ vậy mà sống qua ngày. Ban đầu còn rầu, từ từ thấy cũng bình thường, nghĩ sống thêm được 10 mấy năm nữa thì cũng đáng mà. Nhưng mà cái mà chị không ngờ là anh hai lại mất sớm như vậy. Tới cái thời điểm đó con Ngọc mới có 12 tuổi. Bởi vậy anh hai nói những cái lời trăn trối chị cũng không có để ý tới luôn. Tới khi mà anh mất rồi, chị mới mơ thấy anh. Anh về anh nói với chị là anh chưa có tới số đâu, nhưng mà người ta bắt anh đi. Trước khi anh mất thì liên tục nhiều đêm, anh mơ thấy một cái ông kia, mặt mày bậm trợn, tới đòi bắt cả hai vợ chồng đi. Anh hai nói là chưa có tới thời điểm. Ông nói bây giờ ông chờ hết nổi rồi. Anh hai nói là chứ nếu bắt thì bắt ảnh trước đi, để chị hai lại nuôi con, chứ bắt hết hai vợ chồng thì ai nuôi tụi nhỏ. Ông đồng ý, ông bắt anh hai đi. Ông nói tới năm mà con Ngọc đủ 18 tuổi, ông sẽ bắt chị hai đi. Nhưng mà chị nói thời gian chị bị mất ngủ, không phải là mất ngủ, mà là chị không dám ngủ. Tại vì hễ mỗi lần nhắm mắt lại là thấy một người đàn ông mặt mày bậm trợn, kéo theo mấy người nữa tới đòi bắt chị đi. Bởi vậy chị sợ, chị đâm ra chị không dám ngủ, kể cả ngày hay đêm. Chị mới nói dối với mọi người là chị bị bệnh. Chị vẫn đi khám bác sĩ, vẫn lấy thuốc về, vẫn hút thuốc nam, nhưng mà chị cũng bỏ hết chứ đâu có uống. Tới thời điểm con Ngọc bắt đầu đủ 18, vô đại học, là chị biết chị sắp phải đi rồi. Cho nên chị mới nghỉ bán, chị giao con Ngọc lại cho thằng Khôi, kêu nó đi làm kiếm tiền nuôi em nó học thay cho chị. Bản thân chị thực ra là chị vẫn muốn sống tiếp với con cái chứ, nên chị chống lại cái thế lực ma quỷ bằng cái cách là chị không ngủ. Không ngủ thì người ta không bắt chị được, chị nghĩ vậy đó. Nhưng mà riết rồi chị nghe được cái tiếng nói ở bên tai luôn, giọng của một người đàn ông, nói là mày nghĩ mày làm vậy á thì tao không bắt mày được hay sao? Mày đã hứa cúng cái mạng mày cho tao thì mày không bao giờ chạy thoát được đâu. Mà cái giọng lúc đó là rất là hung dữ, rất là đáng sợ nha. Hai cái lần chị treo lên á đều là bị xúi dục hết. Lúc đó là chị cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng người ta kêu chị treo mình lên đi. Chị như bị thôi miên vậy đó, kêu sao là chị làm theo y vậy. Hai lần được cứu thì chị nghĩ là anh hai đã cố tình làm như vậy để mà giúp chị. Còn cái đêm mà thím Bãi với chị Út nghe chị khóc ở trong phòng, nó là như vậy. Chị hai nói chị có đem kinh về đọc thiệt, nhưng mà đọc kinh không có tác dụng gì hết. Chị không ngủ, chị nghe văng vẳng bên tai là lần này mày không chết thì lần sau mày cũng chết thôi. Chị mới khóc, chị năn nỉ là tha cho chị đi. Chị muốn sống với con của chị, chị không có muốn rời bỏ tụi nó. Nhưng mà bên kia người ta nói á, là tao để mày sống tới giờ này mà mày còn muốn cái gì nữa? Sợ chết sao hồi đó mày lại tự tử? Sao mày lại lấy mạng mày ra để đổi đồng ngân làm cái gì? Cho mày đồng ngân rồi, bây giờ mày muốn trốn chạy hay sao? Lúc chị hai kể lại cái chuyện đó, chị kể một cách rất là bình tĩnh, chứ không phải là kể trong cái sự hoang mang. Mọi người nghe tới đâu mà lạnh người tới đó. Cái cảm giác nó hơi hư cấu đúng không? Nhưng mà lại khiến cho bản thân ai cũng phải nổi da gà. Nó kỳ cục lắm. Cả nhà không biết làm sao hết. Kêu chị bây giờ đi coi thầy thử coi, coi thầy có cách nào cúng kiến hay không. Đi coi ba ông thầy, ông nào cũng nói là không có cách hết. Tại lời hứa này là lời hứa với con quỷ dữ, nên không có cách nào đâu. Đi ông thầy thứ tư ông cũng nói vậy. Nhưng mà năn nỉ quá ông nói á, thôi bây giờ ông lập một cái bàn cúng, làm một hình nhân thế mạng, viết tên tuổi ngày tháng năm sinh của chị hai, nhét vô con hình nhân đó, rồi đốt hình nhân đó thì quả mai là được. Bàn cúng thì ông kêu chuẩn bị một con heo quay, nhang đèn bánh kẹo, giấy tiền vàng bạc đủ thứ hết. Tất nhiên là không thiếu hình nhân thế mạng rồi. Ông làm lễ cúng, kêu chị hai khấn vái các thứ, rồi sau đó đốt con hình nhân đi. Con hình nhân cháy xong á, thì nguyên cái bàn cúng bị đổ, giống như là ai đó trực tiếp hất đổ nó đi vậy. Ông thầy ổng tái mặt hết trơn. Ổng đi về nhà một nước luôn, ổng nói hết đường cứu rồi. Chị Út thấy cái cảnh đó mà lạnh người luôn. Cả nhà quan mang không biết làm sao hết. Chị hai vẫn cầm cự bằng cách không ngủ. Mọi người tập trung đông đủ ở nhà chị. Thằng Khôi con Ngọc cũng về ở bên đó, thay phiên nhau ở bên cạnh chị. Cả nhà biết đó không phải là cái cách lâu dài, nhưng mà bây giờ không còn cách nào khác hết. Thà là bệnh còn biết đường mà chữa, chứ cái chuyện tâm linh kiểu đó không biết làm sao mà giải quyết luôn. Cuối cùng thì nó xảy ra một chuyện như vậy. Trong lúc mọi người ngồi bên chị hai á, thì thím Bãi lui cui ở dưới bếp, thì vô tình thím bị té, thím mới la lên. Mọi người nghe thím la mới chạy xuống coi cái chuyện gì. Lúc đó thằng Khôi với chị Út đang ngồi kế bên chị hai. Chị nhớ rõ là cả ba người cùng chạy xuống bếp, xuống lo đỡ thím Bãi lên rồi hỏi thăm thím Bãi này kia. Đã đời rồi thím mới hỏi là chị hai đâu. Lúc này chị Út mới nhớ lại, nói ủa chứ chị hai mới chạy xuống chung mà, sao bây giờ không thấy. Chạy lên nhà trước thì thấy chị đâu mất tiêu rồi. Con Ngọc chạy vô phòng chị hai thì thấy chị lại treo lên mất tiêu rồi. Và lần này là chị đi luôn, treo bằng một cái khăn cột vô cái khung sắt cửa sổ đó. Chị ngồi xếp bằng, lưng dựa vô tường cạnh cửa sổ. Nếu mà ai không biết, nhìn vô có thể nghĩ là chị bị ám hại rồi tạo dựng hiện trường giả đó. Riêng thím Bãi thì thím còn rất là khỏe mạnh. Chỗ nhà bếp tuy có mấy cái chỗ trơn thiệt, nhưng mà lúc đó thím đi đứng cẩn thận lắm. Cái lúc thím té, thím nói là giống như có ai xô thím vậy đó. Thím còn thử nhìn lại coi ai chơi gì mà kỳ cục vậy, nhưng mà lúc đó không có ai hết. Rồi thời gian thì nó cũng ngắn, chừng vài phút thôi, Mà không hiểu sao chị hai lại có thể vô phòng treo cổ một cách, trong một cái tư thế như vậy đó. Trong khi hai lần trước chị treo ở trên cao mà vẫn có thể cứu được chị, nhiều khi chắc là do cái số của chị tới đó rồi. Người ta khiến cho thím bãi té như vậy, mọi người mới lơ là mất cảnh giác, để cho chị hai có cơ hội mà đi. Nhưng mà theo chị Út nghĩ á, thì nếu như mà chị hai không treo lúc đó thì cũng sẽ là lúc khác, hoặc là đi theo một cái cách khác mà thôi. Ở đây khi kể lại, chị đã lược bớt một vài tình tiết khác rồi. Nhất là trong thời gian mà cả nhà cùng nhau canh chừng chị hai á, nó cũng xảy ra nhiều thứ lắm. Ai cũng hiểu rằng trong lòng rằng chị hai sẽ mất, nhưng mà không có biết là sẽ mất bằng cách nào. Chị nói thiệt, lúc đó chị sợ ma lắm, nhưng mà thương chị hai quá đi, thương hai đứa cháu, nên ráng thức ráng ở bên cạnh đi mà canh chừng. Khi chị hai mất rồi thì cũng không có cái hiện tượng tâm linh gì đặc biệt hết. Duy chỉ có một lần là chị Út mơ thấy anh chị hai luôn. Thấy anh chị hai cầm tay chị, nói bây giờ anh chị không còn nữa, để mà lo cho hai đứa nhỏ lập gia đình. Có gì chú thím Út ở gần, mai mốt cái chuyện đại sự của tụi nó nhờ chú thím đứng ra lo giùm. Thì cái chuyện đó nó là tất nhiên rồi. Cho dù anh chị không nhờ thì sau này anh chị Út cũng phải với chú thím Bãi phải đứng ra lo cho mấy đứa nhỏ chứ không biết làm sao. Cho tới nay thì thằng Khô và con Ngọc chưa có đứa nào lập gia đình hết. Thằng Khô vẫn đi làm, con Ngọc thì chưa có ra trường, còn đang học năm cuối. Thằng Khôi nói con nà, chừng nào con Ngọc ra trường rồi nó mới tới tính tới chuyện vợ con. Đó, đó là cái câu chuyện gia đình của chị Út, chị đã gửi về cho kênh mình. Một cái câu chuyện mà cho chúng ta thấy là cái luật có dai có trả, nó không bao giờ mà chúng ta trốn thoát khỏi được hết đó. Bởi vậy khi quyết định đưa ra một cái lời thề, một cái giao kèo, hay là một cái muốn vay mượn cái điều gì đó từ tâm linh, hãy suy nghĩ cho thật kỹ đến cái giá mà chúng ta phải trả. Cảm ơn chị Út chị cái lá thơ. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.